đi theo nhị hoàng tử, thành đức theo thành đại thiếu gia. Nếu chuyện chỉ có như vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng chuyện thực sự gay go nhất đó là hắn cũng do lỗi ở nhị hoàng tử dính dáng vào việc này. Tin tức có người từ Thiên Nam mang theo rất nhiều cực phẩm linh dược, đường xa lặn lội tới Thiên Hương đã sớm không còn là bí mật. Những kẻ có thế lực hay những gã còn buôn có máu mật trong việc buôn bán dược liệu của thành Thiên Hương đều đã sớm xoa tay hầm hè, chờ đợi con hàng này từ lâu. Dựa theo tin tức không ngừng truyền đến trong khoảng thời gian này, hình như bên trong nhóm dược liệu này không chỉ có nhân sâm ngàn năng, rồi cực phẩm chu quả, tam sắc linh chi, các loại linh dược thế gian hiếm thấy. Không chỉ vậy mà còn có những thiên địa linh bảo như huyền sâm quả, tứ chi đằng, bất tạ hoa, thủy ngọc tuyền. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, nhưng chỗ khủng bố chân chính là hình như mỗi loại linh dược không chỉ có một gốc. Toàn bộ những linh dược này có thể đều là linh dược trong truyền thuyết. Đừng nói là sở hữu mà ngay cả việc nhìn thấy cũng hết sức hư vô mờ mịt. Chỉ là nếu vật này thực sự tồn tại, vậy thì đây chính là thứ có thể khởi tử hồi sinh. Nghe nói sau khi ăn vào còn có thể trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão tự nhiên là nghe sai đồn bệnh, nhưng chắc chắn sẽ kéo dài thêm rất nhiều tuổi thọ. Vậy mà lúc này, thứ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại có thể xuất hiện trước mắt mình. Hơn nữa còn có số lượng lớn như vậy, ai có thể không động tâm. Dưới sự chấn động mạnh mẽ của lợi ích khủng bố bậc này, việc chủ nhân vốn có của nhóm linh dược này là ai, có bối cảnh như thế nào, sớm đã bị bọn người tham lam kia tự động xem nhẹ. Thành đức theo, thành đại thiếu gia, đương nhiên là sẽ đem tin tốt lành này, giống như là hiến bảo vật, nói cho nhị hoàng tử điện hạ. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để nịnh bợ. Hơn nữa mặc dù những năm gần đây, nhị hoàng tử suốt ngày khoe khoang, nhưng thực ra bản thân lại yếu kém vô cùng. Tuy các hoàng tử phi, thị thiếp không nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều vô cùng u oán. Ý đại thể nói là tên này là gọi là xuất tinh sớm liệt dương đấy. Hùng phong bất chấn là một trong những điều đáng xấu hổ nhất của nam nhân. Cho nên, nhị hoàng tử trước mặt đám thê thiếp rất có cảm giác không thể ngóc đầu lên được. Tóm lại không chỉ là mặt trên mà ngay cả mặt dưới cũng khó ngóc lên. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện những linh dược trong truyền thuyết đó. Tin rằng bất kỳ loại nào trong đống linh dược này cũng có thể chữa khỏi căn bệnh đáng xấu hổ kia. Nó không chừng có thể từ nay về sau kim thương bất đảo, hùng phong đại triển, làm cho đám thê thiếp không còn chút lực hoàn thủ. Thậm chí từ đây có thể danh chính ngôn thuận ra ngoài cơ gái cũng không phải chuyện hiếm lạ. Căn bệnh đáng xấu hổ này, tuy rằng bề ngoài không nhìn ra có gì khác lạ, nhưng là đi tới chỗ nào cũng có cảm giác thấy mình thấp kém hơn người khác một cái đầu. Nhất là khi các nam nhân cùng tụ họp một chỗ, đề tài chủ yếu không phải chính là vụ đó hay sao? Và nhất lộ ra chi tiết hết sức bé mặt, chỉ có phía dưới ngẩng cao đầu trước, cái đầu phía trên mới có thể ngẩng lên. Cho nên, nhị hoàng tử vừa nghe thấy tin tức này, con mắt liền trở thành màu xanh, lập tức phát ra chỉ thị tối cao. Bằng bất kỳ giá nào cũng phải cướp cho được đống dược liệu này. Dùng bạc nện nó, dùng vàng đập nó, dùng thuốc độc độc chết nó, dùng quyền thế địa vị mà đè nó. Nếu như vậy cũng không được, thì lén dùng mông hãn dược mà thuốc nó. Dù sao, bất kể như thế nào, lừa gạt cướp đoạt hay phải trả giá lớn cũng tốt. Nói chung, liều mạng cũng phải mang dược liệu về cho ta. Chuyện như vậy tự nhiên vẫn là giao cho thành tức thao đi lo liệu mới là thỏa đáng. Trừ phi là người tâm phúc bên mình có thể tín nhiệm, bằng không sẽ không thể để ai khác biết rằng nhị hoàng tử mắc phải căn bệnh đáng xấu hổ này. Vạn nhất chuyện này bị loan truyền ra, bị nhiều người biết được, chẳng phải sẽ làm mất hết thể diện của hoàng thất hay sao? Cho nên việc này vạn vạn lần không thể để cho người ngoài biết được, dù chỉ là một chút phong thanh. Về phần thành đức theo, vì sao lại biết chuyện này? Chính là do một lần tình cờ, hắn cùng nhị hoàng tử ra khỏi thành đi săn. Sau đó nhị hoàng tử buồn đi tè, thành đức theo đứng gác cho nhị hoàng tử giải quyết. Trong lúc vô ý đã phát hiện ra chuyện này, bởi vì hắn không nghe thấy tiếng xè xè, giống như khi có dòng nước mạnh bắn ra. Trái lại tiếng động giống như có chút tí tách của những giọt nước nhỏ giọt rơi xuống, chảy lên vật không phát ra tiếng động. Lúc ấy lòng hiếu kỳ của thành đức thao dâng lên, lén nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy tiểu huynh đệ của nhị hoàng tử khi đi tiểu lại ủ rũ dị thường, thậm chí không thể bắn ra thành vòi như bình thường mà chỉ yếu ớt chảy xuống, gần như dán sát vào ống quần. Nếu không phải nhị hoàng tử điện hạ đem thắt lưng cổ ướn ra ngoài, chỉ sợ nước tiểu cũng dây cả ra quần. Cho nên Thành Đức Theo luôn luôn biết Nhi Hoàng tử Điện Hạ quả là quả nhân mắc tật, từ đó về sau liền phi thường để ý những chuyện về phương diện này. Khi vừa nghe thấy tin tức này, Thành Đại Công Tử liền biết cơ hội tới rồi. Thành Đức Theo ngược lại cũng không hoàn toàn ngu ngốc, cũng nghe ngóng được hai người đưa thuốc này không phải dễ chọc. Nếu như nói hai người này dễ chọc, vậy họ có thể đi một đường đến bây giờ không gặp nửa điểm sơ suất hay sao? Có lẽ đi được nửa đường thì đã bị người ta cướp mất. Thế nhưng kể cả là người không dễ chọc đi nữa, người cũng vẫn là đưa thuốc tới Thành Thiên Hương. Đi đến nơi này chẳng qua cũng chỉ là cầu tài cầu lộc, hoặc là làm quà gặp mặt gì đó. Bằng không, ngươi lặn lội ngàn dặm đường xa, vác chúng đến đây làm gì? Hoặc là lùi lại một vạn bước nữa mà nói, xem như ngươi không phải vì mấy lý do trên, cho dù ngươi không dễ chọc thế nào đi nữa. Lúc này, ngươi chính là tới Thiên Hương Thành. Trên mảnh đất nhất mẫu tam phân này, ai lớn nhất đây? Không thể nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là hoàng đế bệ hạ của Thiên Hương đế quốc lớn nhất, mà nhi tử của hoàng đế có thể đại biểu cho hoàng đế. Bắt hai tên sơn dã nhàn rỗi như các ngươi dâng lên bảo vật, các ngươi dám không dâng sao? Các ngươi ăn gan hùm mật gấu chắc, dám nói chứ không, có tin ta diệt cửu tộc nhà các ngươi không? Cho nên Thành Đức Thao cảm thấy tự tin hơn gấp trăm lần, chỉ cảm thấy chuyện này chắc chắn dễ dàng như ý. Việc cướp được vật này vào tay, căn bản là chuyện có thể đoán trước, khiến cho nhị hoàng tử lại có một cái công lớn. Tự nhiên, vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn dẫn theo không ít cao thủ của vương phủ. Cho dù đối phương thực sự trâu bò, ta cũng có thể đập ngươi bằng một đống cao thủ này. Cũng không tin là ngươi có thể lấy một địch mười. Coi như ngươi có thể lấy một địch mười, ngươi có thể lấy một địch trăm sao. Địa bàn của ta làm chủ. Nhưng mà Thành đại thiếu gia lại xem nhẹ một việc. Một việc rất trọng yếu. Với hoàn cảnh bình thường mà nói, ý nghĩ của hắn không có vấn đề, thậm chí hết sức phù hợp với thực tế. Thế nhưng thế sự luôn luôn có một việc ngoại lệ. Thiên Hương quốc chủ đối với người thế tục tự nhiên là sự tồn tại cao không thể với tới. Thế nhưng ở trong mắt một số người, hắn căn bản chẳng là cái thá gì, như một con khỉ. Nhà, còn nhi tử của quốc chủ, nhị hoàng tử thì chờ sợ ngay cả nhìn họ cũng không thèm nhìn một cái. Chứ đừng nói đến là lũ rác rưởi gắn cái mắt cao thủ ở bên cạnh hắn. Hai ngày nay, Thành đại thiếu gia cả ngày đều đi tuần ở cửa thành với bộ mặt dương dương tự đắc, nâng cao cái bụng đầy thịt, vênh mặt hất hàm sai khiến, có vẻ rất đắc chí vừa lòng. Bất quá Thành đại công tử lại không biết, hai người mà hiện tại hắn đang chờ lại chính là hai tên ma tử thần không hơn không kém. Bởi vì hai người này thực vừa khéo không hề xem Thiên Hương quốc chủ tồn tại trong mắt. Hơn nữa, hai người này còn là tồn tại mà Thiên Hương quốc chủ phải ngưỡng vọng nhìn lên. Ngày hôm nay, thời tiết trong sáng vô cùng, ánh nắng tươi đẹp dịu dịu chiếu xuống, khiến tâm tình của Thành đại công tử cũng vui sướng lạ thường, thầm muốn hát vang một tiểu khúc để phát tiết sự hưng phấn của mình một chút. Bởi vì nhị hoàng tử điện hạ tự mình tới đây, liên tiếp vài ngày liền không thấy tin tức, lòng nhị hoàng tử nóng như lửa đốt, rốt cuộc không kiềm nén được sự hưng phấn và bức thiết khi mình sắp trọng trấn Hùng Phong. Bèn phi ngựa đến an ủi Thành Đức Theo, rằng càng vất vả thì công lao càng lớn, tự nhiên cũng muốn thuận tiện xem một chút tiến độ. Hai người kia rốt cuộc vẫn chưa tới, tại sao hiện giờ còn chưa tới? Nhi hoàng tử điện hạ nhảy xuống ngựa với tư thế oai hùng, hiên ngang mạnh mẽ. Đầu tiên là vỗ vỗ vai Thành Đức Theo một cách thân thiết. Đang trong lúc Thành Đức Theo được sủng ái mà lo sợ, thì đến gần lỗ tai hắn hỏi nhỏ. Bọn họ đã đến đây chưa? Thành Đức Theo rất chắc chắn nói. Nhị gia, xin ngài cứ yên tâm, theo tin tình báo đáng tin cậy, hôm nay ắt sẽ tới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt, bọn hoàng tử thực sự chờ đến sốt ruột. Nhị hoàng tử cười đến miệng cũng không khép lại được, tiếp đó lại vỗ vai Thành Đức Thao thêm vài cái. Lần này khiến người vất vả, nếu hôm nay chắc chắn rằng bọn họ đến, vậy bọn hoàng tử sẽ không đi nữa, dứt quát cùng với Thành Khanh ở nơi này chờ đợi một lát, cũng thuận tiện kiến thức xem, hảo bảo bối tuyệt thế này. Người đâu, bưng rượu và thức ăn lên để cho bổn hoàng tử cùng với Thành công tử luận đàm một chút. Nhị gia thực sự quá khách khí, nhị gia thịnh tình tiếp đái long trọng như vậy khiến tài hạ không dám nhận. Ánh mắt của Thành Đức Thao híp lại thành hai cái khe, cảm giác xương cốt toàn thân đều nhẹ đi không biết bao nhiêu cân lượng. Nhị hoàng tử làm ra sắc mặt nghiêm nghị nói. Nói cái gì thế, Thành Khanh, lời này của ngươi là không đúng rồi. Ngươi khách khí như vậy chẳng phải coi bổn hoàng tử là người ngoài sao? Bọn hoàng tử sẽ không cao hứng đâu. Dạ dạ,